Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, đệ 121 chương. Tháng 4 16 ngày sáng sớm 7 giờ. Mặc Dương ăn qua cơm sáng đi theo Hoàn Nhất đi tới thứ 9 quân khu viện nghiên cứu nhất cơ mật. Ngầm nghiên cứu căn cứ. Nguyên bản Hoàn Nhất làm màu đỏ văn kiện nhâm mệnh lần này nghiên cứu tối cao người phụ trách. Ở không có làm ra nghiên cứu thành quả phía trước, hắn là không thể rời đi. Mà Mặc Dương liền tính là trên danh nghĩa Hoàn Nhất người nhà, cũng không có tư cách vào nhập. Nhưng thực mau, Triệu Sở Trường liền nhận được đến từ chính tối cao người lãnh đạo phê chỉ thị. Cho phép Mặc Dương tiến vào viện nghiên cứu tham dự trong đó. Thả chỉ cần là Hoàn Nhất phán định phải làm sự tình. Viện nghiên cứu cần thiết cho lớn nhất duy trì. Không được cản trở. Triệu Sở Trường ngay từ đầu thật là các loại luẩn quẩn trong lòng cùng lo lắng. Thẳng đến hắn biết bọn họ hai cái đều là mộng tưởng thế giới người chơi lúc sau. Triệu Sở Trường cùng mấy cái biết nội tình nghiên cứu người có quyền nhóm liền minh bạch. Trách không được như vậy chuyện quan trọng sẽ toàn bộ giao cho bọn họ viện nghiên cứu. Trách không được sẽ làm Hoàn Nhất toàn quyền phụ trách. Nếu từ lúc bắt đầu Hoàn Nhất chính là mộng tưởng thế giới người chơi hơn nữa tận sức với tìm được. Mộng tưởng thế giới nhược điểm phá được nói. Như vậy toàn bộ viện nghiên cứu. Hoặc là nói cả nước đều không có so với hắn càng thích hợp. Càng có khả năng phá giải mộng tưởng thế giới nhân tài. Vì thế, thứ 9 viện nghiên cứu tham dự nghiên cứu khoa học học giả nhóm. Mỗi một cái đều là cổ đủ nhiệt tình nghiên cứu. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ đối với Hoàn Nhất hảo cổ vũ hoặc là hỏi han ân cần một phen. Chẳng sợ Hoàn Nhất toàn bộ hành trình đều là một chương không biểu tình mặt đối với bọn họ. Bọn họ cũng làm không biết mệt. Sau đó, ở trải qua một tháng mất ăn mất ngủ nghiên cứu lúc sau. Thứ 9 quân khu viện nghiên cứu rốt cuộc nghiên cứu ra tới hai dạng khác biệt đồ vật. Đệ nhất dạng chính là phía trước Hoàn Nhất từ thiên thạch bên trong lấy ra tới đặc thù kim loại. Chế thành lát cắt, loại này lát cắt trải qua một tháng tinh luyện tinh lọc nghiên cứu. Hiện tại tối cao có thể chống đỡ không sai biệt lắm 3 cấp tả hữu tinh thần lực công kích. Vô luận là người chơi tinh thần lực vẫn là người dẫn đường phóng xuất ra tới tinh thần công kích. Đều có thể phát huy tác dụng. Loại này tinh thần lực che chắn kim loại tốt nhất vận dụng phương thức chính là không có tiến vào. Mộng tưởng thế giới người thường nhân thủ một mảnh. Như vậy là có thể đủ che chắn rất lúc ban đầu người dẫn đường các loại dụ hoặc cùng tinh thần câu. Thông, nhưng bởi vì nguyên vật liệu thưa thớt, thay thế kim loại trước mắt còn có mấy thứ không có tìm được. Không thể đủ phạm vi lớn sinh sản. Cho nên, loại này cuối cùng hình thái vì phiến lá trạng vũ trụ kim loại. Chỉ cấp viện nghiên cứu quan trọng nghiên cứu giả một người một mảnh. Trước mắt đang ở chế tác, còn lại là cấp quốc gia quan trọng lãnh đạo, quân đội nhân sĩ chế tác, mà đệ nhị loại đồ vật. Chính là một viên ngoại hình như là đường đậu tiểu thuốc viên. Mặc Dương nhìn Hoàn Nhất trong tay kia mấy viên đặc biệt giống cầu vồng đường tiểu thuốc viên. Chư khóe miệng, ngươi sáng sớm kêu ta lại đây. Chính là vì cho ta ăn đường đậu. Hoàn Nhất nhướng mày nhìn hắn. Ngươi khinh thường đường đậu. Mặc Dương hắc hắc hai tiếng. Được rồi, này khẳng định không phải bình thường đường đậu. Mau nói cho ta biết nó có cái gì đặc thù công năng. Ăn xong đi là có thể đủ biến thân sao? Hoàn đại tiến sĩ liền thở dài. Ta luôn là không thể minh bạch những cái đó tiểu thuyết cùng điện ảnh hoặc là chuyện tranh loại. Này kiều đoạn, liền tính là hiệu quả lại đáng sợ dược vật. Trừ phi bản thân công năng là phá hư tính. Có thể cho người nháy mắt biến thành mặt khác một bộ dáng. Gia tốc gen hỏng mất ở ngoài. Tiến hóa hình dược vật trước nay đều không phải có thể ăn xong đi liền biến thành siêu nhân hoặc là Saiya người. Thật là quá không nghiêm cẩn, đây là một viên bao hàm một chút vũ trụ năng lượng cùng tăng lên. Đại não sinh động độ thuốc viên. Ân, trước mắt bị chúng ta thực nghiệm quá vật dẫn. Trên cơ bản não bộ tinh thần lực đều có đại biên độ đề cao. Não bộ khai phá trình độ cơ hồ phiên bội. Có thể thấy được vũ trụ chung du ly năng lượng đối tinh thần lực tựa hồ là có kỳ diệu thêm thành. Bất quá, đến nay mới thôi, loại này thuốc viên còn không có trên cơ thể người thượng thực nghiệm quá. Nếu ngươi nguyện ý, chúng ta hai cái chính là trước hai cái ăn con cua, người, Hoàn Nhất nói xong. Bỗng nhiên nhíu mày. Hắn nhìn Mặc Dương thực cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm hắn trong tay thuốc viên. Bỗng nhiên bắt tay nắm giữ khởi. Mở miệng nói, tính, vẫn là trước làm Tống Khắc Phong bọn họ tiểu đội ăn thử xem đi. Bọn họ người nhiều, cuối cùng có thể được đến thực nghiệm tư liệu cũng sẽ tương đối toàn diện. Hắn ở vừa mới kia trong. Nháy mắt bỗng nhiên liền không nghĩ làm nhà mình hắc khuyển tham dự trong đó. Tuy rằng hắn biết rõ này viên thuốc viên dược hiệu cũng không sẽ cho người não tạo thành thương tổn. Cũng không có bao lớn tác dụng phụ. Nhưng chính là, bỗng nhiên không nghĩ làm hắn tham dự, nhưng mà Mặc Dương lại chảo một cái đã bắt được hắn tay. Lấy đều lấy ra tới, ngươi làm gì thu hồi đi. Mặc Dương nhìn mày nhăn lại Hoàn Nhất, Bỗng nhiên liền cười cái phong tình vạn chủng. Ngươi luyến tiếc ta có nửa điểm bị thương. Hoàn đại ma vương, ngoặc kép, ai cho ngươi như vậy tốt đẹp ảo giác cùng dũng khí. Mặc Dương liền ha ha một tiếng ôm nhà hắn ma vương gặm một ngụm. Ngươi à, hảo, cùng ta nói cái này cầu vồng đường tác dụng phụ. Khẳng định có tác dụng phụ đi. Hoàn Nhất nhìn Mặc Dương vẻ mặt cười, nhẹ xách một tiếng. Loại này đối tinh thần lực đề cao cũng không phải vĩnh cửu tăng lên. Ở dược hiệu qua đi lúc sau, cũng chính là 6 tiếng đồng hồ lúc sau, đại não sẽ lâm vào cực độ mỏi mệt trạng thái, sẽ thực suy yếu, yêu cầu ít nhất một ngày thời gian khôi phục. Mặc Dương liền dơ lên lông mày. Cái này tác dụng phụ vẫn là có thể tiếp thu. Hơn nữa, đại biên độ tăng lên tinh thần lực nói, hẳn là ở thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đi. Kia cái này cầu vồng đường vỏ bọc đường dễ dàng hòa tan sao? Hoàn Nhất liền nháy mắt đã hiểu Mặc Dương ý tứ. Chỉ cần ngươi hàm ở trong miệng không nuốt xuống đi, không cắn phá, vỏ bọc đường đều sẽ không hòa tan. Cho nên ở tiến vào mộng tưởng thế giới phía trước, có thể đem thuốc viên hàm ở trong miệng. Thời điểm mấu chốt giảo phá là đến nơi, bất quá. Như vậy sẽ có một cái tính kỹ thuật nan đề, Mặc Dương gật đầu. Như thế nào từ trò chơi thế giới ngắn ngủi thoát ly đến mộng tưởng thế giới? Sau đó từ mộng tưởng thế giới trở về chân thật thế giới. Khống chế thân thể giảo phá thuốc viên, lại bằng mau thời gian liên tiếp mộng tưởng thế giới cùng trò chơi thế giới, nếu là buổi tối ngủ. Thời điểm còn có thể ngắn ngủi rời đi không cần lo lắng. Nhưng nếu là ban ngày hoặc là trong trò chơi thập phần nguy cấp dưới tình huống. Làm như vậy thực dễ dàng xảy ra chuyện, Hoàn Nhất gật gật đầu. Chuyện này kỳ thật cũng không tính rất khó. Chỉ là yêu cầu trong thời gian ngắn độ cao tập trung khống chế tinh thần lực. Chủ động đột phá thế giới cái chắn mới được, hắn đem một viên màu vàng tiểu thuốc viên đặt ở Mặc Dương lòng bàn tay, dù sao trước hàm ở trong miệng, liền tính vẫn luôn không có cách nào đột phá tinh thần năng lượng cái chắn cũng không nóng nảy. Này chẳng qua là sơ đại nghiên cứu thành quả mà thôi, Mặc Dương nhìn Hoàn Nhất nguyên bản xinh đẹp. Mắt đào hoa hạ kia khó được, che giấu không được ô thanh, nhẹ nhàng thở dài, tuy rằng ta rất muốn nói làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi chú ý thân thể. Nhưng hiện tại, ta chỉ có thể nói vất vả, ngươi làm phi thường lợi hại, Hoàn Nhất liền nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng. Duỗi tay sờ lên Mặc Dương mặt, yên tâm ơn y ta còn có thể lợi hại hơn một chút, 7:50. Đã ở trong miệng ngậm lên tiểu thuốc viên Mặc Dương cùng Hoàn Nhất đều nằm ở trên giường. Bọn họ hai người ở trò chơi trong lúc phòng chung quanh có ưu tú nhất chiến sĩ thủ vệ. Kỳ thật ở ngay lúc này, là mộng tưởng thế giới người chơi yếu ớt nhất lúc, một khi có người có thể đủ tìm được bọn họ nơi vị trí. Sau đó thừa dịp bọn họ tinh thần tiến vào mộng tưởng thế giới là lúc trực tiếp hủy diệt thân thể. Trên cơ bản, người này lại như thế nào cường hãn cũng muốn đã chết. Phía trước mộng tưởng thế giới các người chơi sẽ trăm phương nghìn kế tìm được một cái an toàn địa. Điểm giấu kín lên, bất quá tiến vào đệ nhị giai đoạn lúc sau. Mộng tưởng thế giới người chơi nếu trong hiện thực thân thể gặp được nguy hiểm thời điểm. Người dẫn đường liền sẽ chủ động cảnh báo cũng cho bảo hộ. Còn có thể chủ động liên tiếp người chơi tạm dừng hoặc rời đi trò chơi. Chờ đến an toàn lại một lần nữa tiến vào trò chơi. Mộng tưởng thế giới tử vi biệt uyển Sơn Trang. Mặc Dương, Hoàn Nhất, Chu A Gia, Tề Hồng, Tề Phúc, Tiêu Vân Hà, Hoa Hồng, Chu Lạc Lạc cùng với Tống Khắc Phong dẫn dắt 108 vị ưu tú nhất đặc chủng các chiến sĩ. Đồng thời tụ tập ở chỗ này, Chu Lạc Lạc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chỉnh tề có tự thả tràn ngập khí thế đội ngũ. Đang nghe đến Chu A Gia nói chi đội ngũ này người dùng gần một tháng thời gian tập thể lên tới 3 cấp thời điểm, càng là kinh ngạc cảm thán không biết nên có phản ứng gì. Liền thành thành thật thật đi theo Hoa Hồng đại mỹ nhân bên cạnh. Thường thường mà xem một cái. Tống Khắc Phong cùng Mặc Dương đối diện. Hai người đều không có nói chuyện. Mà thực mau, bọn họ mọi người trên đầu người dẫn đường cầu liền phát ra ánh sáng. 006 cùng 009 huyền phù ở không trung. Nhìn một tháng thời gian đã trở nên so chúng nó lớn một vòng. Quang mang còn ẩn ẩn tản ra vàng bạc song ánh sáng màu mang 110. Hắc hắc hắc cười không ngừng. Ai ra? 110 người đây chính là súng bắn chim đổi pháo A. Vừa thấy chính là được đến không ít chỗ tốt A. Hiện tại ở toàn bộ mộng tưởng thế giới người dẫn đường. Người tích tụ năng lượng hẳn là có thể bài tiến tiền tam 10 đi. Thật là không tồi. Không tồi A 110 nghe lời này quả thực khóc không ra nước mắt. Trời biết nó hiện tại trong lòng có bao nhiêu hoảng. Chẳng sợ nó lập tức dẫn đường 108 cá nhân. Nó vẫn là cảm thấy nó ký chủ muốn làm sự. Sợ mẫu tinh phát hiện nó trực tiếp đem nó cấp diệt. 009 tựa hồ nhìn ra 110 lo lắng. Lung lay hai hạ, này có cái gì hảo lo lắng? Ta đều không cần tưởng. Liền biết Tần Hoàng gần nhất một tháng chiêu mộ thủ hạ nhất định so các ngươi điểm này như người. nhiều hơn nhiều. 001 chính là thích nhất thu tiểu đệ. Hơn nữa, 002, 004, 005 chúng nó cũng là cuồng nhiệt lực lượng tập thể yêu thích cầu. Nghe nói chúng nó ký chủ một đám đều ở bên ngoài hỗn hô mưa gọi gió. Thủ hạ thành trăm hơn 1000 người không thành vấn đề đâu. 003 lúc này liền bỏ thêm tiến vào. Đối đối, ta phía trước tựa hồ nghe 004 nói qua. Nó ký chủ chính là vùng Trung Đông bên kia lớn nhất võ trang phản kháng lực lượng. Phía trước ta đã thấy nó. Nó hiện tại đã so với ta lớn 2 vòng. 003, 006, 009 ba cái đồng thời nhìn nhau một chút. Sau đó tập thể thở dài. Này giới ký chủ không được Nga. 110, đại lão các ngươi liền không cần trang hảo sao? Khi ta không biết điên đảo giả khẳng định liền ở các ngươi ký chủ trung gian sao? Bỗng nhiên, mộng tưởng thế giới trên bầu trời thanh âm lại lần nữa vang lên. Cùng với thanh âm này, một cái thật lớn quang môn chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Thiên hỏa buông xuống trò chơi thế giới đại môn đã mở ra. Thỉnh các người chơi nhanh chóng tiến vào. Mặc Dương đám người nhìn tản ra kim quang. Thậm chí có điểm giống thiên đường chi môn thật lớn quang môn. Híp híp mắt, suy một tiếng trực tiếp cõng ba lô đi phía trước đi rồi. Bởi vì mộng tưởng thế giới hủy bỏ đạo cụ tạp. Chu A Gia cùng Tiêu Vân Hà đề nghị muốn suy xét đến trong trò chơi các loại khả năng tình huống. Mỗi người tốt nhất đều bối một cái ba lô. Bên trong thượng cơ bản nhất đồ ăn, thủy, quần áo, dược vật cùng vũ khí. Lấy gia tăng tồn tại suất. Phía trước loại này hành vi là bị mộng tưởng cái này cấm. Nhưng tới rồi đệ nhị giai đoạn trò chơi. Người dẫn đường nhóm thế nhưng đều không có ngăn cản. Có thể thấy được trò chơi khó khăn tất nhiên đại biên độ tăng lên. Tại đây nhất thời khắc. 100 triệu 4.000 vạn mộng tưởng thế giới người chơi từng người đi vào thiên hỏa buông xuống. Thế giới đại môn, ở bọn họ bước vào quang môn giây tiếp theo. Thế giới liền có nghiêng trời lệch đất kịch biến. Phía dưới công bố thiên hỏa buông xuống trò chơi thế giới thông quan yêu cầu. 1. Tồn tại 10 ngày. 2. Ít nhất được đến một viên thụ nhân chi quả. Chúc các người chơi sớm ngày thông quan. Mặc Dương một bên nỗ lực làm chính mình không bị đại địa chấn động mà chấn ngã trái ngã phải. Một bên nghe xong trò chơi thông quan yêu cầu, nghe tới trò chơi thông quan cũng không khó khăn, nhưng hắn ngẩng đầu, nhìn từ trên trời giáng xuống, cơ hồ liền hướng về hắn cái này phương hướng rơi xuống dưới thiêu đốt ngọn lửa thiên thạch. Bị ánh lửa ánh đến đỏ bừng trên mặt ở trong nháy mắt hiện ra cực kỳ sốt ruột biểu tình. Ta thảo, Mặc Dương xoay người cất bước liền chạy, thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện chính mình tựa hồ ở một tòa thật lớn. Đại bộ phận kiến trúc đều là mộc thạch kiến tạo thành thị bên trong. Nếu không có những cái đó hừng hực thiêu đốt ngọn lửa nói, thành phố này nhất định tràn ngập cổ xưa lại tươi mát hơi thở. Nhưng mà hiện tại thành phố này liền phải biến mất. Ông trời a, tuy rằng ta đã sớm đã dự đoán tới rồi khả năng sẽ là loại này tai nạn tính thế giới. Nhưng là trời giáng thiên thạch hỏa vũ gì đó, cũng quá hố đi, này một không cẩn thận liền phi hôi yên diệt a. Mặc Dương chính chạy vội, mập mạp thanh âm liền từ bên cạnh truyền tới. Mặc Dương quay đầu xem qua đi. Kinh ngạc cảm thán phát hiện hắn lấy một loại cùng chính mình hình thể tuyệt đối không tương cùng. Tốc độ ở chạy như điên. Đương hắn nhìn đến chính mình thời điểm. Cặp kia mị mị nhãn nháy mắt chừng đến lão đại. Ai? Dương tử A. Nhưng tính nhìn thấy thân nhân. Mặc Dương cùng Chu A ra cùng nhau chạy vội. Phát hiện hiện tại toàn bộ thành trì người đều ở kinh hoàng thất thố thét chói tai chạy như điên. Dưới tình huống như vậy. Thật sự là rất khó phân biệt ra ai là người chơi. Ai là NPC. Bất quá. Nếu mập mạp đều ở chỗ này, như vậy, hoàn nhất cũng nên ở phụ cận đi. Rốt cuộc, Mặc Dương cảm thụ một chút phượng hoàng hoàn hơi hơi chấn động. Rồi sau đó tuyển định bên trái đường phố trực tiếp chạy qua đi. Chu A Gia, ta đi, Dương tử ngươi hướng bên kia chạy làm gì a? Bên kia toàn bộ phố đều mau thiêu không có a. Mặc Dương liền trở về một câu. Hoàn nhất, Chu A Gia sửng sốt. Sau đó cắn răng liền theo đi lên. Hoàn nhất xuất hiện ở trò chơi thế giới thời điểm. Chính là này đường phố ngay trung tâm Ani tuy rằng không có đối diện hắn phương hướng hỏa thiên. Thạch từ trên trời giáng xuống. Bất quá hắn chung quanh tất cả đều là hừng hực thiêu đốt liệt hỏa cự thạch. Này đó thiêu đốt liệt hỏa kiến trúc cự thạch chung quanh. Không có một phân góc chết mà đem hắn vây quanh ở giữa. Trên cơ bản là không có trực tiếp lao ra biển lửa khả năng. Này không thể không làm Hoàn Nhất hoài nghi có phải hay 0009 hoặc là mẫu tinh. 001 làm chút cái gì? Mục đích chính là trực tiếp đem hắn vây chết ở trò chơi trong thế giới. Tốt nhất có thể cho hắn tạo thành một chút tinh thần thượng thương tổn. Liền càng tốt, Hoàn Nhất sinh mệnh giá trị bay nhanh giảm xuống. Sau đó hắn cảm nhận được trên cổ tay Phượng Hoàng Hoàn thường xuyên chấn động. Giây tiếp theo, Hắn quen thuộc thanh âm liền vang lên. Nhất Bạch Hoàn ngươi ở đâu đâu? Không chết liền chi một tiếng. Hoàn Nhất nhướng mày, thanh âm lớn một chút. Ta ở ánh lửa bên trong, hự hự chạy tới Dương Hắc Khuyển sửng sốt. Giây tiếp theo liền rít gào. Nima đều lúc này ngươi còn có tâm tư nói thơ. Dứt khoát trực tiếp thiêu chết ngươi được. Bất quá Mặc Dương một bên rít gào một bên chạy đến cái kia thật lớn thiêu đốt đường phố trung tâm. Cự thạch phía trước, dạo qua một vòng cũng là răng đau không thôi. Loại tình huống này, thật sự là thực muốn mệnh a. Bất quá, Mặc Dương nghĩ nghĩ, nhanh chóng kéo xuống trên cổ Châm Ngôn. Đem Châm Ngôn hình thái chuyển biến thành thon dài mà cứng cỏi Trường Tắc hình thái. Hắn chịu đựng nóng rực bay nhanh mà đem Trường Tắc ném tới cự thạch bên kia. Đồng thời hô to, bắt được sao? Hoàn Nhất lúc này trong tay đã bắt được Trường Tắc mũi nhọn ở trên tay vòng một vòng lúc sau. Hắn thở nhẹ một hơi, bay nhanh nhằm phía kia thiêu đốt ngọn lửa cự thạch. Hảo, cùng lúc đó, bên ngoài Mặc Dương đồng dạng bắt lấy Trường Tắc, bay nhanh ra bên ngoài chạy vội lên. Đương Chu A ra chạy tới thời điểm, liền nhìn đến hắn cảm nhận chung lớn nhất thể năng nhược kê chỉ số thông minh năng lượng cao Hoàn. Tiến sĩ, giống như là một con màu trắng, cường tráng linh dương, trực tiếp từ thật lớn thiêu đốt cự thạch nội nhảy đi lên. Nhảy tới cự thạch đỉnh, rồi sau đó nhảy ra kia ngọn lửa góc chết. Này vô cùng nhanh chóng lại dứt khoát xinh đẹp động tác. Hoàn toàn không phải một cái nhược kê hẳn là có phong cách a. Càng thần kỳ chính là, hắn ở trong ngọn lửa qua một lần. Hắn kia phi thường có bức cách màu trắng áo dài. Thế nhưng không có thiêu nửa phần. Chu A Gia, ngoặc kép, đột nhiên đau lòng phía trước cái gì trọng thể lực sống nguy hiểm sự tình đều cướp làm chính mình. Hết chương.